Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền Trang Dụ Phong, Tiêu Vân Đình mới không bị chiêu trò của tiên đế Tiêu Dục Trọng kéo suy sụp. Tiền Trang Dụ Phong không chỉ có cung cấp quân phí cho Tiêu Vân Đình, còn lợi dụng nhân mạch Tiền Trang, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển quân nhu tới Tây Bắc. Sau khi Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ, không tiếc vận dụng tư khố của Hoàng đế cũng muốn viện trợ cho Tây Bắc. Chia sẻ áp lực với Tiêu Vân Đình, đỉnh đầu Tiêu Vân Đình đích xác có dư giả bạc, có bạc mua vớ và bao tay. Nhóm quân lính cũng xác thật cần hai món đồ này. Tiêu Vân Đình một hai phải lăn lộn, bị Thiền Y nhìn thấu. Tiêu Vân Đình cũng cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Đối với Hà Uyển, Tiêu Vân Đình không nghĩ thấy Trình Khanh không có tới. Cùng vị hôn thê của Trình Khanh có cái gì mà nói. Lăn lộn một phen cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tiêu Vân Đình vẫy vẫy tay. Vớ và bao tay mỗi loại 3 vạn đôi. Mảnh các nàng ở trước Lập Đông giao hàng. Nếu không thể giao hàng đúng hạn, bổn vương sẽ trị các nàng tội làm trễ quân cơ. Vương gia, Tiêu Vân Đình cười như không cười. Thiền Y, ngươi có phải cũng muốn đi đến huyện Tần An hay không? Thiền Y không dám hé răng. Cuối tháng 9 đã là Lập Đông, chỉ còn 2 tháng, dệt xe sau có thể làm ra 3 vạn đôi vớ và 3 vạn đôi bao tay. Lần trước nghe Tôn An nói, nữ công dệt xe không đến 200 người. Thiền Y hận chính mình vừa rồi vì sao phải lắm miệng. Trực tiếp ở cửa cự tuyệt đoàn người Hà Uyển thật tốt nha. Khi Thiền Y xuất hiện trở lại, trong tay nâng một cái khay, để 10 thỏi vàng và lệnh bài phủ nghiệp vương, chờ nàng nói xong yêu cầu. Hà Uyển nhíu mày, Vinh Cửu ở tại chỗ liền phát hỏa. Trong 2 tháng, phải hoàn thành 3 vạn đôi vớ và 3 vạn đôi bao tay. Lấy năng lực hiện tại của dệt phương, căn bản không làm được. Khọc sinh ý này chúng ta không tiếp là được. Thiền Y nâng thỏi vàng lù lù bất động, trên mặt không có biểu tình gì. Vinh Cửu nói không tiếp nhận đơn đặt hàng của phủ Nghiệp Vương. Hà Uyển nghĩ nghĩ lại không được. Nếu Nghiệp Vương không muốn làm buôn bán cùng dệt phường liền thôi. Hiện tại là Nghiệp Vương nguyện ý, còn chịu trả tiền trước. Dệt phường khẳng định không thể cự tuyệt. Nghiệp Vương cũng không phải là quả hồng mềm. Trừ phi để Trình Khanh ra mặt cự tuyệt, như vậy liền sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu của Hà Uyển. Nếu mỗi sự kiện đều yêu cầu Trình Khanh hỗ trợ giải quyết, vậy chính mình xây dệt phường là tự cấp cho Trình Khanh thêm phiền toái. Hà Uyển duỗi tay đi nhận khay trên tay Thiền Y. Sinh ý này ta tiếp. Uyển tiểu thư, sư nương, mọi người tưởng ngăn cản, Hà Uyển cũng đã tiếp nhận khay. Thiền Y không đành lòng. Hà tiểu thư, kỳ thật Thiền Y cô nương, vương gia chịu làm đại khách hàng của dệt phường, ta cao hứng đều không kịp. Sao có thể ở trên số lượng hàng hóa đùn đẩy, vương gia ra tiền, dệt phường phụ trách ra hàng hóa vương gia yêu cầu. Về phần dệt phường muốn làm như thế nào hoàn thành yêu cầu của vương gia, đó là sự tình ta nên nhọc lòng. Hà Uyển dừng một chút. Đương nhiên, cũng nên lập văn khế. Sau khi nhận được văn khế, mấy người Hà Uyển cũng chưa được mời vào trong vương phủ uống miếng nước. Vinh Cửu sốt ruột, thế này sao có thể hoàn thành? Đúng vậy, sư nương, không hoàn thành đơn đặt hàng, vương gia sẽ trị tội. Thiệu Bảo gấp đến xoay quanh. Dệt phường là Hà Uyển hợp tác cùng cha hắn, Hà Uyển bị trị tội, Thiệu nhà giàu cũng chạy không thoát. Thiệu Bảo lo lắng sốt ruột. Hà Uyển hỏi Vinh Cửu, nhà ngươi là thương buôn muối Dương Châu, ngươi ở trong nhà cũng chưa từng quản lý sinh ý sao? Lời này chọc trúng chỗ đau của Vinh Cửu. Không muốn ở trước mặt hai sư đệ mất mặt, Vinh Cửu ấp úng, việc nhỏ đều có trưởng quầy phía dưới quản lý. Thôi được, việc nhỏ có trưởng quầy và tiểu nhị quản, chuyện lớn cũng không tới được Vinh Cửu quản. Hà Uyển cũng không có ở trước mặt mọi người bóc gốc gác Vinh Cửu. Hà Uyển một chút đều không nóng nảy, mang theo mấy người chậm rãi đi dạo ở trong thành Lan Châu. Hồ Tiểu Lang hỏi Vinh Cửu, sư nương sao một chút cũng không vội. Thiệu Bảo cũng vẻ mặt ham học hỏi, tiểu bàn đều thế hai tên khờ khạo này sốt ruột, lo lắng thay cho Trình Khanh. Học sinh của thiếu gia ngốc như vậy, thiếu gia cần phải dạy bao nhiêu năm, đám ngu ngốc này mới có thể xuất sư được. Hạ Uyển tự nhiên không vội, thật vất vả mới tới thành Lan Châu một chuyến, nàng đương nhiên muốn tìm hiểu giá hàng ở Lan Châu. Tiêu Vân Đình chuyển phủ Nghiệp Vương đến thành Lan Châu, mặc kệ thành Lan Châu trước kia như thế nào, về sau nhất định sẽ là thành trì phồn hoa lớn nhất toàn bộ Tây Bắc. Hà Uyển muốn ở thành Lan Châu mua vài cửa hàng, bởi vì phụ cận Lan Châu chính là chủ chiến tràng giữa hai nước Đại Ngụy và Bắc Tề. Bá tánh bình thường thành Lan Châu tuy rằng tin tưởng Tiêu Vân Đình có thể đứng vững trước tiến công của đại quân Bắc Tề, nhà giàu lại sớm chuẩn bị đường lui, nhà cửa và cửa hàng khi trốn chạy không mang theo được. Bán của cải lấy tiền mặt thành bạc càng phương tiện mang theo hơn. Toàn bộ trong thành Lan Châu, người muốn bán nhà bán cửa hàng rất nhiều, người mua nhà mua cửa hàng ít người. Hà Uyển đi ngược xu thế, cửa hàng mua được cực kỳ rẻ, nàng không chỉ có mua cho chính mình, còn mua một gian cho tiểu bàn. Không biết tương lai ai may mắn có thể cưới ngươi về nhà. Cửa hàng này là của hồi môn ta cho ngươi trước. Tiểu bàn đỏ thẫm mặt, nói chính mình không gả chồng. Không nhận, ngươi cũng đừng nói chính mình kiếm bạc không có chỗ tiêu. Ngươi ngẫm lại Mã lão đại phu, ngươi hiện tại cũng không phải là một mình ăn no cả nhà không đói bụng. Người ta lưu lại thành Lan Châu dạy ngươi y thuật. Người không dưỡng lão cho Mã lão đại phu sao được? Hà Uyển nói vậy làm tiểu bàn không còn lời gì để nói. Mã lão đại phu không cần tiểu bàn dưỡng lão, người ta làm nghề y cả đời có tích tụ. Lão gia tử ở lại Lan Châu không trở về nhà quê quán, viết vài phong thư tới thúc giục, lão gia tử cũng không để ý tới. Muốn thừa dịp chính mình còn chưa có già đến hồ đồ dạy dỗ tiểu bàn xuất sư. Tiểu bàn cảm thấy vận khí của chính mình đặc biệt tốt. Khi còn nhỏ bị bán, liền gặp được Hà Uyển tốt bụng. Hà Uyển mua nàng, không đánh không mắng, còn cho nàng mặc quần áo, ăn cơm. Lớn hơn một chút, Hà Uyển đưa nàng cho Trình Khanh. Trình Khanh đối xử với nàng tốt, không chỉ có ở trên ăn mặc. Trình Khanh còn nhét rất nhiều đạo lý vào trong đầu nàng. Trình Khanh làm nàng biến thành người khác biệt. Nàng muốn học y, lại gặp được Mã lão đại phu không hề giữ lại dạy cho nàng. Ân tình của Hà Uyển và Trình Khanh đối với nàng, tương lai còn có cơ hội hồi báo. Bởi vì hai người đều còn thực trẻ, nhưng Mã lão đại phu lại không giống nhau. Tiểu bàn bị Hà Uyển thuyết phục, cuối cùng cũng nhận lấy cửa hàng Hà Uyển tặng. Cửa hàng này sẽ biến thành y quán, do nàng và sư phó nàng ngồi khám. Nàng xem bệnh không chuẩn, lập tức có thể thỉnh giáo sư phó. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, tiểu bàn tức khắc cười ngây ngô lên. Cuối phố, Cốc Hoành Thái cưỡi ở trên lưng ngựa, vừa lúc thấy được một màn này, hắn chân tay luống cuống, cuối cùng bắt tay đặt ở trên ngực. Trái tim trong lồng N, G, Ư, C nhảy thật nhanh. Nếu tiểu bàn cũng nguyện ý cười một cái với hắn như vậy, hắn nguyện ý đưa một cái mệnh cho nàng. Không đúng, mệnh này của hắn vốn chính là tiểu bàn cứu trở về. Đã sớm thuộc về tiểu bàn, Du Hiển thít chặt dây cương. Sao ngươi không đi tiếp? Là ai biết tiểu bàn mang theo mấy người Hà Uyển đi phủ Nghiệp Vương? Sợ tiểu bàn có hại, đòi lại đây nhìn xem. Đi đến trước mặt, bỗng nhiên lại dừng bước không đi nữa. Du Hiển không biết Cốc Hoành Thái làm sao, vừa rồi còn cười vẻ mặt sán lạn, hiện tại mặt lại mang cô đơn. Di chứng bị thương lần trước, đánh cho người choáng váng sao? Đại nhân, ngài không hiểu, Cốc Hoành Thái ném xuống những lời này, quay đầu ngựa lại, cứ như vậy chạy mất. Hắn thật sự hối hận trước kia vì sao hành vi lại phóng đãng, đi thanh lâu uống hoa tử, không ngại Tiểu Bàn là tỳ nữ, muốn cưới Tiểu Bàn làm thê tử. Đây là ân đức đối với Tiểu Bàn sao? Cốc Hoành Thái trước kia cảm thấy không tính là ân đức, ít nhất có thể chứng minh tâm ý của hắn đối với Tiểu Bàn là thật. Cách chương